Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1719. Đệ 1719 chương nháo sự tiết tấu. Tiếp theo lại không ngừng có hơi thở tiếp cận. Chính đạo thế lực xương trắng sơn trang tọa kỵ là một con trường cánh khổng lồ bạch hổ. Cầm đầu chính là một người nho nhã tuổi trẻ nam tử. Bọn họ đệ tử thống nhất thân xuyên áo tím ân y tà đạo thế lực lôi sát sơn người cũng từ phía chân. Trời mà đến, cầm đầu chính là một người trên trán văn phức tạp thanh văn trung niên nam tử. Hắn phía sau đứng một đám thân xuyên thanh bào đệ tử. Bọn họ là cưỡi một con chiều cao trăm thước thanh hắc sắc con rết. Phát ra hơi thở là địa linh cảnh đỉnh. Bọn họ vừa đến, tà đạo thế lực Tu La Phong người cũng từ từ xa tới gần mà đến. Cầm đầu chính là một người dung mạo diễm lệ vũ mị tuổi trẻ nữ tử. Nàng phía sau đứng một chúng thân xuyên kim bào đệ tử. Ba đạo tám thế lực lớn người toàn kết thúc tề. Đây cũng là lúc trước ước hảo thời gian. Bởi vì Huyền U cốc ngoại khói độc đại trận mở ra tương đối phiền toái. Bởi vậy mặt khác tám thế lực lớn đều là chuẩn bị cùng tiến vào. Vì tỏ vẻ đối tám thế lực lớn tôn trọng, Huyền U cốc mới có thể phá lệ mở ra một lần khói độc đại trận. Ở ba ngày lúc sau lần lượt sẽ có ba đạo nhất lưu cùng nhị lưu thế lực gia tộc lục tục tới Huyền U cốc, nhưng là bọn họ đều sẽ cưỡi chuyên môn thực văn tiến hành truyền tống đi vào. Không có tư cách làm Huyền U cốc phá lệ khai trận. Ba đạo mấy thế lực lớn lúc này đều tụ trung ở khói độc đại trận phía trước. Đồng dạng thấy được giữa không trung hình ảnh. Hơn nữa sôi nổi đối Chiêm lão tổ hỏi một câu. Chiêm lão tổ đúng sự thật giải thích. Lúc này không ít môn phái cao tầng nhìn về phía giữa không trung hình ảnh khi trong mắt đều nhiều. Ra vài phần nghiền ngẫm. Càng không có người đưa ra ngăn cản hoặc là muốn tiên tiến nhập đại trận yêu cầu. Chỉ là các tông môn cao tầng đối Ngu Trường Phong đột nhiên đã đến đều cảm thấy thực mạc danh. Đặc biệt là Huyền U cốc Chiêm lão tổ càng là nhiều ra vài phần thật cẩn thận. Bọn họ phía trước nhưng không nhận được cái này đại ma tinh muốn tới tin tức. Phong thần đang xem đến Ngu Tử Tô thời điểm hai người trao đổi một ánh mắt. Ngay sau đó lại cùng quen biết Uất Trì Ngọc cùng Giang Diệu cũng dùng ánh mắt chào hỏi. Tà đạo thế lực lôi sát sơn tên kia trên trán có thanh văn nam tử nhìn giữa không trung hình ảnh hư. Lạnh một tiếng, mang theo vài phần châm chọc nói. Quy Nguyên Tông khi nào cũng thích thượng loại này lòe thiên hạ thủ đoạn. Lôi sát sơn cùng Quy Nguyên Tông ngàn năm tiền căn vì tranh đoạt một khối địa bàn mà nháo đến hơi. Có chút như nước với lửa nông nỗi, sau lại tuy rằng thể hiện ra ngoài giải, chính là hai đại môn phái mâu thuẫn lại càng chôn càng sâu. Gặp mặt cũng là phi thường căm thù đối phương, phía trước nghe nói Quy Nguyên Tông thế nhưng xuất hiện hai gã tam hạng thiên phú vì thiên phẩm đệ. Tử thiếu chút nữa không bị khí hộc máu, tiện đà lại truyền đến kia hai gã đệ tử một người có thể tăng lên thiên phú. Một người thực văn tiêu chuẩn thiên phú rất cao, làm lôi sát sơn một chúng cao tầng phá hụt hẫng. Hiện tại nhìn đến Ngô Thanh Thiển đồng ý Chiêm lão tổ thử đi sấm Huyền U cốc khói độc đại trận. Lôi sát sơn tên này dẫn đầu lão tổ trong lòng liền càng khó chịu. Vì thế mở miệng châm chọc, Quy Nguyên Tông tông chủ nghe được hắn châm chọc sắc mặt nháy mắt lãnh lệ xuống dưới. Vừa mới chuẩn bị phản bác. Ai biết từ rắn chín đầu thượng truyền đến một kích hư lạnh. Một cổ uy áp thẳng tắp dừng ở lôi sát sơn tên kia cao tầng trên người. Phốc, tên kia cao tầng nhịn không được một ngụm máu tươi phun tới. Hắn mặc danh cộng thêm hoảng sợ nhìn về phía rắn chín đầu thượng đứng Ngu Trường Phong. Cái này đại ma tinh như thế nào đột nhiên đối hắn ra tay. Ngu Tử Tô nhìn hắn lão tử đối lôi sát sơn lão tổ ra tay. Nhịn không được muốn đỡ ngạch, hắn lão tử bạo tính tình xem ra là sửa không xong. Phía trước cái gì tuấn lãng thanh nhã kỳ thật đều là biểu hiện giả dối. Đây là muốn nháo sự tiết tấu a. Hết chương.